Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Long Cung gặp lại Ngao Tuyết. Chỉ là, Linh Bảo nghịch phản tiên thiên, vô cùng khó khăn, so với hậu thiên sinh linh nghịch phản tiên thiên càng thêm gian nan. Một đoàn tiên thiên thủy linh bản nguyên, vẻn vẹn cho tử thần kiếm một cái nghịch phản tiên thiên khả năng. Muốn trở thành tiên thiên linh bảo, còn không biết cần trải qua bao nhiêu gặp trắc trở đâu. Hồng Hoang thiên địa bên trong, chỉ có nữ oa nương nương trong tay tiên thiên chí bảo Càn Khôn đỉnh, có nghịch phản tiên thiên năng lực, mới có thể luyện chế tiên thiên linh bảo. Còn lại chưa nghe nói qua có ai có thể luyện chế ra tiên thiên linh bảo. Có thể thấy được hậu thiên luyện chế tiên thiên linh bảo khó khăn. Mặc dù như thế, Phong Tử Thần y nguyên rất hài lòng. Có điểm ấy tiên thiên linh quang tại, tử thần kiếm uy lực đại tăng, có thể lực áp đồng cấp pháp bảo. Như thế, còn có cái gì không vừa lòng? Trùng luyện tử thần kiếm hao phí không ít thời gian. Lần này, cách Long Môn mở ra ngày thêm gần, chỉ lo đánh trượt Long Môn mở ra thời gian. Phong Tử Thần thả người nhảy vào dưới nước, thi triển tiềm uyên xúc địa chi thuật, vực sâu vạn trượng giống như đất bằng. Vạn dặm khoảng cách giống như gang tấc, xúc địa thành thốn, một bước vạn dặm, hướng phía Long Cung mau chóng đuổi theo. Mấy ngày về sau, Đông Hải chỗ sâu, một tòa thủy tinh cung sừng sững tại bên trong biển sâu. Ánh sáng vạn đạo, điềm lành liên tục, thoáng như mặt trời, chiếu rọi tứ phương hải vực, lại có một đạo trong suốt màn sáng, đem toàn bộ thủy tinh cung bao phủ ở bên trong, ngăn cách trong ngoài. Làm cho nước biển không thể tiến vào trong đó. Lấy ra một khối màu trắng vảy rồng, sờ nhẹ màn sáng, một trận chớp động về sau, màn sáng tách ra một cái lối đi. Đợi Phong Tử Thần đi vào về sau, lại tiếp tục khép lại. Khối này vảy rồng là Ngao Tuyết đưa cho hắn. Sớm tại Thủy Long Long Quân trước đó, Ngao Tuyết liền vụng trộm kín đáo đưa cho hắn một khối vảy rồng. Đây là nàng hóa thân cửu chảo vân long lúc chút bỏ cũ vảy. Mặc dù Thủy Long Long Quân đã từng tiễn hắn một mảnh vảy rồng, nhưng cùng Ngao Tuyết cộng đồng sinh hoạt trăm năm so sánh, hắn cùng Thủy Long Long Quân bất quá gặp mặt một lần, chỗ nào có ý tốt phiền phức người ta. Tiến vào Long Cung địa giới về sau, Phong Tử Thần sờ nhẹ vảy rồng, một cỗ vô hình chấn động lan ra, hướng về Long Cung chỗ sâu truyền lại mà đi. Đón lấy, hắn liền ở tại chỗ yên lặng chờ đợi. Lúc này, trong lòng của hắn cũng có chút long đong. Dù sao hắn cùng Ngao Tuyết đã nhanh 2000 năm không gặp, không biết Ngao Tuyết phải chăng còn nhớ kỹ hắn. Ngay tại Phong Tử Thần lo được lo mất lúc, Long Cung nơi nào đó cung điện, Ngao Tuyết chính hai mắt vô thần nằm tại vân sàng bên trên, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, một đạo quen thuộc chấn động truyền đến. Ngao Tuyết đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mừng rỡ, hóa thành một cái cửu chảo vân long, bay ra ngoài. Công chúa điện hạ, ngài muốn đi đâu? Cung điện bên ngoài, một diễm lệ phụ nhân thấy Ngao Tuyết phóng ra ngoài, vội vàng dò hỏi, bằng hữu của ta đến, ta đi đón hắn. Ngao Tuyết phân rõ một cái phương vị, hướng Phong Tử Thần chỗ bay đi. Ai? Công chúa, ngài chờ một chút ta. Thấy Ngao Tuyết đầu cũng sẽ không liền hướng Long Cung bên ngoài bay đi, phụ nhân lo lắng Ngao Tuyết an nguy, hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Đồng thời, chỗ tối một thân lưng mai rùa thấp bé lão giả cũng lặng yên đi theo. Này cả hai tựa như cùng đạo hợp chân, trên thân lóe ra đại đạo ánh sáng, rõ ràng là bước vào thái ất kim tiên cảnh giới cao thủ. Ngày xưa, Ngao Tuyết tại tam tộc trên chiến trường, được âm minh Long Tôn trợ giúp, huyết mạch phản tổ, hóa thành tổ long hình. Trở lại Long tộc về sau, tự nhiên vị tăng nhiều, gần với Long tộc Đại La Kim Tiên. Vì phòng ngừa Ngao Tuyết lại như lần trước, đột nhiên theo Long Cung biến mất, Long tộc chúng rồng ý đặc biệt phái ra hai vị thái ất kim tiên bảo hộ Ngao Tuyết. Hiện ra bản thể về sau, Ngao Tuyết tốc độ gấp nhanh, chỉ chốc lát sau, liền đến Phong Tử Thần phụ cận. Tử Thần, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Long Môn đều nhanh mở ra, Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Ngao Tuyết Rồng còn chưa đến. Thanh âm liền xa xa truyền tới. Trên đường gặp ngoài ý muốn. Trì hoãn một chút thời gian. Bằng không ta sớm chạy đến. Cảm nhận được Ngao Tuyết Rồng như quá khứ ngữ khí cùng quen thuộc. Phong Tử Thần rất là cao hứng. Cười nghênh đón tiếp lấy. Chỉ là, vừa tới đến Ngao Tuyết bên người. Phong Tử Thần liền cảm thấy hai đạo khổng lồ thần thức hướng mình quét tới. Muốn tìm hiểu dò xét mình hư thực. Công đức linh quang tự động hóa hiện. Đem cái này hai đạo thần thức ngăn trở. Ngăn cản bọn họ tiến một bước nhìn trộm. Làm càn. Đều nói hắn là bằng hữu của ta. Các ngươi còn dám như thế. Không đợi Phong Tử Thần lên tiếng. Ngao Tuyết liền đại phát lôi đình. Đối với mới xuất hiện nơi đây phụ nhân. Lão già tức giận trách mắng. Phải biết. Dùng thần thức nhìn trộm đối phương. Không dưới khiêu khích, là phi thường đắc tội với người cử động. Hai người không kiêng nể gì như thế dùng thần thức liếc nhìn Phong Tử Thần. Rõ ràng là không để hắn vào trong mắt. Ngao Tuyết tự nhiên vô cùng sinh khí. Công chúa thứ tội, là chúng ta vượt qua. Hai người đầu tiên là cười khổ đối với Ngao Tuyết bồi thi lễ. Sau đó mặt mũi áy náy nói với Phong Tử Thần. Còn mời đạo hữu bớt giận, là chúng ta mạo muội. Thật tình không biết, cả hai trong lòng cũng đang âm thầm kêu khổ, vốn cho rằng lấy mình thái ất kim tiên cảnh tu vi. Nhìn trộm một cái thiên tiên cảnh tiểu tu sĩ, có thể tự làm được vô thanh vô tức, nhưng mà ai biết một cái nho nhỏ thiên tiên, lại có nhiều như vậy công đức hộ thể. Một cái liền đem bọn hắn bại lộ, vô sự, Phong Tử Thần mặt không biểu tình trả lời, hai cái này là Ngao Tuyết hộ vệ. Hắn mặc dù đối với hai người hành vi cảm thấy bất mãn, nhưng tóm lại là muốn cố kỵ đến Ngao Tuyết mặt mũi. Không tốt mở miệng quát lớn, bớt giận liền xong rồi. Đều cút cho ta, mình đi Long Cung lãnh phạt. Phong Tử Thần có chỗ cố kỵ, Ngao Tuyết nhưng không có. Phạt xong hai người, Ngao Tuyết hóa thành hình người. Dẫn Phong Tử Thần hướng Long Cung đi tới. Cùng 2000 năm trước so sánh. Ngao Tuyết ngược lại là cao lớn hơn không ít, biến thành 12-13 tuổi bộ dáng, tiến về trước Long Cung trên đường. Ngao Tuyết một mực lôi kéo Phong Tử Thần nói không ngừng. Có thể thấy được, tại Long Cung những năm nay, nàng đều nín hỏng. Long Cung, Thủy Long trước cửa điện. Đây là Thủy Long Long Quân Cung Điện, bởi vì là Long Tôn con trai, cho nên có thể tại Long Cung có được một tòa thuộc về mình cung điện. Phiền phức thông báo một chút nhà ngươi điện hạ, liền nói cố nhân tới thăm, tiến lên một bước, Phong Tử Thần đem Thủy Long Long Quân đưa cho hắn vảy rồng, đưa cho giữ ở ngoài cửa Quân Tôm, cảm nhận được trên vảy rồng cái kia quen thuộc long khí. Quân Tôm lập tức minh bạch, đây là bản thân điện hạ chút bỏ vảy rồng, liền tranh thủ vảy rồng trả lại Phong Tử Thần, cũng nhiệt tình đem hắn mời vào trong điện. Không có chút nào bởi vì nó thiên tiên tu vi mà lãnh đạm nửa phần. Thượng thần, ngài lại chờ đợi ở đây một lát. Điện hạ lập tức tới ngay. Đem Phong Tử Thần đưa đến phòng trước về sau. Quân Tôm liền lui ra. Quân Tôm rời đi không lâu. Mấy vị bạn nữ đi đến. Trong tay bưng các màu linh quả. Đặt ở Phong Tử Thần trước mặt. Cung cấp hắn nhấm nháp. Không đợi bao lâu. Khuôn mặt anh Tuấn. Thân mang xanh biếc bào Thủy Long Long Quân liền đi đến. Tử Thần thị, đã lâu không gặp, nhìn thấy Phong Tử Thần nháy mắt, Thủy Long Long Quân chấn động trong lòng, nhưng trên mặt y nguyên giữ vững bình tĩnh, mặt tươi cười nói, cái này nhân tộc Tử Thần thị, quả thật là có đại khí vận người. Lần đầu thấy lúc, hắn còn một thân hậu thiên ô trọc khí. Hôm nay gặp lại, trên người hắn ô trọc khí diệt hết. Triệt để hóa thành tiên thiên sinh linh, mà lại, nhìn nó tiên thiên linh quang diệu nhân tâm thần, hay là trong đó người nổi bật, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.